Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến cô cảm thấy thành phố này thật xa lạ. Nơi này là chỗ nào? Cô không biết, tự như đã đi tới một đất nước xa lạ. Nơi này là... Tô Lưu Cảnh kinh ngạc quan sát xung quanh. Bản thân thế nhưng lại đi tới khu phố phức tạp nhất, loạn nhất nhưng cũng phồn hoa nhất. Khu đèn đỏ. Hai bên là những quán rượu, quán ăn và khách sạn nghỉ chân. Nơi này ban ngày không hề có tí sức sống. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, những bức màn kia liền tự động vén lên, công khai hiện ra những hình ảnh chân thật nhất. Ánh đèn rực rỡ chói lóa, âm nhạc kích thích hai bên đường là những cô gái thản nhiên phơi bày bắp đùi trắng nõn, cùng bộ ngực rất tròn, kèm theo đó là những thiếu niên mặc áo da bó sát người. Dĩ nhiên, còn có những thứ được gọi là phồn hoa che giấu, đó chính là từng con ngõ sâu không thấy rõ mặt người. Tô Lưu Cảnh đối với chỗ như thế luôn duy trì bản năng cảnh giới cao độ. Trong mấy năm trong quá khứ, cô đã cảm nhận được rõ ràng biểu tượng phồn hoa này bên trong, mục nát dơ bẩn đến cỡ nào. Bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cô tự nhủ với mình rằng phải lập tức rời khỏi chỗ này. Vậy mà vào lúc cô định xoay người rời đi, đột nhiên có mấy tên đàn ông thân hình cao lớn, bộ mặt hung hãn, gian trá, trườn xông ra chặn phía trước. Tô Lưu Cảnh không ngừng nhảy lên, vội vàng xoay người, muốn chạy trốn, nhưng lại bị một đôi bàn tay dùng sức kéo hai bàn tay của cô về đằng sau. Vừa định thét chói tai cầu cứu, miệng đã bị một bàn tay dơ bẩn mang theo thứ mùi ghê tởm chặn lại. Cô em muốn chạy, đã muộn rồi. Tên bặm trợn kia cười toe toét, phô ra hàm răng vàng khè âm trầm cười cười. Sau đó không mất tí sức nào, kéo cô vào ngõ sâu đen như mực, dưới ánh mắt chết lặng dõi theo từng hành động của bọn họ, ở bên đường liền kéo. Lưu Cảnh nỗ lực dùng răng vùng vẫy, nhưng do trời quá tối, căn bản không có mấy người chú ý tới con hẻm nhỏ tĩnh mịch này. Mà cho dù có nhìn tới, cũng chỉ lắc đầu một cái, nhiều lắm là lại thêm một tiếng thở dài, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục cuộc sống khổ sở của mình. Đây chính là quy tắc của khu đèn đỏ này, thậm chí còn là quy tắc của toàn bộ thế giới. Kéo Tô Lưu Cảnh vào trong, dùng sức vứt lên mặt đất, mấy tên thân thể tráng kiện đứng vây chặt chẽ, ngăn chặn lối ra duy nhất, xấu bụng nói. Đừng sợ, mấy anh em đây không muốn đổi làm gì, chỉ muốn hưởng thụ thân thể của cô em một chút, tiểu bảo bối ngoan ngoãn đi. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách anh đây không nhắc nhở. Các người muốn làm gì? Tô Lưu Cảnh nỗ lực bò dậy, muốn chạy trốn, nhưng ngõ của căn này cơ bản là ngõ cụt, không tìm được đường ra, ngược lại còn bị buộc đến góc khuất nhất, không còn đường để chạy. Ánh trăng nhàn nhạt nương theo đèn đường cách đó không xa, hắt tới đây, tên răng vàng khè âm trầm cười cười, nâng ánh mắt vẩn đục, nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn dùng hai mắt của mình lột sạch quần áo trên người cô vậy. Không phải đã nói rồi sao, chỉ muốn mượn cô em dùng một chút, còn muốn trao đổi một chút độ sâu với mấy anh em đây. Nói xong mấy tên bạm trận kia đều nhìn nhau cười lên ha ha. Toàn thân Tô Lưu Cảnh giờ phút này căng như dây đàn, nhìn chằm chằm vào đám người này, một mặt ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy thoát, một mặt cầu nguyện có người đi vào giúp đỡ mình. Tên răng vàng cười ha ha nói, cô em đừng suy nghĩ nhiều nữa, rơi vào trong tay bọn anh, khoảng không gian này khỏi phải nghĩ đến có người quản. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nói xong liền móc camera từ trong túi quần ra, ném cho một tên đầu húi cua. Chủ hình cũng cần phải có kỹ thuật, để tao lên trước, các anh em theo sau. Nói xong liền nâng cao tay áo lên, lau lau cái miệng thầm thì thào, nhào tới Tô Lưu Cảnh. Nhìn bọn họ lôi máy chụp hình ra, Tô Lưu Cảnh cảm thấy thật lạnh lẽo. Đám người này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, thậm chí là bị người ta giật dây. Là ai? Là ai lại muốn cho bọn họ làm như vậy? Cô em, ngoan ngoãn một chút, chụp vài bức thì xong rồi. Nếu không có thể không chỉ vài tấm hình đơn giản là có thể xong chuyện đâu. Tên răng vàng khè độc ác, đe dọa, sau đó chợt nhào tới, ấn Tô Lưu Cảnh ra đất, đưa tay đến xé toạc quần áo của cô ra. Tô Lưu Cảnh bị đẩy ngã ra đất, đầu nặng nề đập xuống, đầu muốn ngất xỉu, nhưng không có thời gian để đau đớn, quần áo đã lập tức bị xé tan hoang. Buông tôi ra, các người làm như vậy là phạm pháp đấy. Có biết hay không? Những bàn tay bẩn thỉu kia chạm đến thân thể của cô, loại cảm giác đó khiến cho cô muốn nôn mửa. Thật buồn nôn, ghê tởm muốn nói, cô đáng bị đối xử như vậy, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Có ai không? Đến cứu cô đi, vô luận là ai cũng tốt cả, cứu cô đi mà. Hình, anh Thương, hai người đang ở nơi nào? Tên răng vàng khè hung hăng hừ một tiếng nói, phạm pháp, luật pháp ở nơi này chỉ là cái gì? Nói xong liền nhào qua, lộ vẻ nhẫn tâm, tiếp tục xé quần áo Tô Lưu Cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net